Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, Zugo vs Dos. Kakashi, thế nào? Một bên Gai gặp Kakashi sắc mặt không đúng, liền vội vàng hỏi. Có chút vấn đề. Không nghĩ tới Orochimaru đối chú ấn làm ra cải tạo. Cái này đã không phải là lúc trước chú ấn phụ thuộc tính mạnh hơn, mà lại Long Địa Động Tiên Thuật có thể lượng biến đến so trước đó mạnh hơn. Ngay cả ngươi cũng không thể giải trừ sao? Không là không được. Tiên thuật này năng lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là không làm khó được ta. Chỉ là chú ấn bám vào Sasuke trên thân thể. Nếu như ta cưỡng ép đuổi lời nói, sẽ đối với Sasuke thân thể tạo thành tổn hại cực lớn. Vậy làm sao bây giờ? Kakashi nhìn thoáng qua đã ở vào nửa trạng thái hôn mê Sasuke. Nói ra, ta mang Sasuke đi trước phòng ấn một chút. Người giúp ta chiếu nhìn một chút Sakura cùng Naruto. Gai giơ ngón tay cái lên. Nói ra, không có vấn đề. Kakashi nhẹ gật đầu. Mang theo Sasuke biến mất tại nguyên chỗ. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Chỉ là đối Kakashi mà nói, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là đem Sasuke chú ấn bắt đầu phong tỏa. Chú ấn bên trong tràn đầy Long Địa Động Tiên Thuật Chakra. Xem ra Orochimaru đối tiên thuật nắm giữ càng tiến lên một bước. Tướng phù văn tràn ngập. Kakashi hai tay kết ấn. Ấn tại Sasuke trên cổ chú ấn chỗ. Phong tà pháp ấn. A, theo Sasuke một tiếng kêu đau. Phong ấn kết thúc. Bây giờ Kakashi phong ấn thuật kỹ năng không nói điểm đầy, nhưng là trên thế giới này muốn tìm ra một cái cùng hắn cùng so sánh người cũng là không dễ dàng. Ngoại trừ Nagato địa bạo thiên tinh bên ngoài, hẳn là không có cái gì phong ấn so Kakashi lợi hại hơn. Cho nên cái này phong tà pháp ấn hiệu lực, đủ để phong bế chú ấn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sasuke không mình chủ động sử dụng chú ấn. Sasuke ngã xuống Kakashi trong ngực. Lúc này cũng truyền tới một trận tiếng bước chân. Orochimaru, không nghĩ tới ngươi vẫn là tới. Ha ha, Kakashi, không nghĩ tới ngươi tại phong ấn thuật bên trên cũng có loại này thành tựu. Trắng bệch khuôn mặt, con ngươi màu vàng óng, độc nhất vô nhị hình tượng. Orochimaru, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi lần này về Konoha là từ đâu tới lòng tin? Không sợ ta đưa ngươi lưu lại sao? Kakashi, người rất mạnh, nhưng là muốn nói lưu lại ta. Chỉ sợ trên thế giới này còn không ai có thể làm đến cái này một điểm. Orochimaru cái này một điểm, tới nói, vẫn còn thật không phải là tự đại, mà là hắn thật sự có vốn liếng này. Luận đào mệnh, Hokage bên trong chỉ bội phục Orochimaru một người. Kakashi từ chối cho ý kiến, nói ra, vì Sasuke mà đến. Có phải thế không? Nói chính xác, là vì Sharingan mà tới. Ồ, cái kia ngược lại là rất có ý tứ. Người không phải vẫn luôn xem thường huyết kế sao? Không không không, Kakashi, trước đó là ta độ lượng quá không đủ. Ta hiện tại mới phát hiện, huyết kế là tốt đẹp dường nào đồ vật. Orochimaru nói, trong ánh mắt mang theo một tia cuồng nhiệt, nhìn dáng vẻ của ngươi. Tự hồ là đang Itachi trong tay bị thua thiệt a. Nghe nói ngươi đã thoát ly hiểu, còn là bởi vì đánh lén Itachi thất bại. Kakashi giễu cợt nói. Orochimaru nghe vậy lại không có vẻ tức giận thần sắc, phản mà nói ra, đúng vậy a, kia một đôi mỹ lệ con mắt, thật là khiến người say mê. Cho nên, ta muốn lấy được đôi mắt kia. Kakashi, thật sự là hâm mộ ngươi. Vô duyên vô cớ liền phải một con tốt con mắt. Kakashi sờ lên mắt trái. Nói ra, cái này cũng không phải cái gì may mắn sự tình. Ha ha, có lẽ vậy. Tốt, ngươi tới là muốn nói với ta cái gì? Kakashi hỏi, không có gì, chỉ là cùng ngươi chào hỏi mà thôi. Kakashi, một tháng về sau trung nhẫn khảo thí trận chung kết. Ta thế nhưng là có đại lễ tặng cho ngươi a. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng. Kakashi nhíu nhíu mày. Orochimaru đại lễ cũng sẽ không là cái gì tốt đồ vật a. Như vậy, Tạm biệt, Kakashi, Orochimaru nói. Phịch một tiếng liền biến mất. Ảnh phân thân, Kakashi cũng không có kinh ngạc. Sớm ngay tại Orochimaru tiến đến một khắc này, Kakashi liền đã nhìn ra. Cũng chính bởi vì vậy, Kakashi mới không có động thủ. Có ý tứ, tựa hồ bởi vì duyên cớ của ta, Orochimaru có khác biệt kế hoạch a? Nhằm vào ta sao? Kakashi sờ lên cái cằm, như có chút suy nghĩ. Đem Sasuke đưa vào bệnh viện, Kakashi liền về tới trường thi. Dù sao nơi này mới là trọng đầu hí. Chờ Kakashi trở về thời điểm, Naruto cùng Sakura chiến đấu đều đã kết thúc. Naruto đánh bại Inuzuka Kiba, Sakura đánh bại Ino, song song tiến vào trận chung kết. Đến tận đây, thứ bảy ban ba người đều tiến vào trận chung kết. Những người còn lại cũng hơn phân nửa đều có thắng bại. Aburame Shino đánh bại âm nhận Abumi Jaku, Shikamaru đánh bại âm nhẫn Kim, Temari đánh bại mỗi ngày, Kankuro đánh bại kiếm đẹp trong vắt. Trên màn hình danh tự lần nữa bắt đầu nhấp nhô, xuất hiện một cái Kakashi tên quen thuộc, Tenbin Nozugo đối Dos, mời hai vị ra sân. Zugo, đến ngươi, nhất định phải đem tên kia đánh cho tè ra quần. Karin hét lớn, mà lúc này Neji ánh mắt cũng nhìn lại. Karin hơi có chút thẹn thùng, lớn giọng trong nháy mắt thu nhỏ, nói ra, Zugo, cố lên nha. Cảm nhận được Karin trong nháy mắt kia chuyển biến, để Zugo cực độ không thích ứng. Zugo, cố lên a, ta tại trận chung kết chờ ngươi. Naruto đồng dạng hét lớn, làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Naruto cùng Zugo tình cảm cũng là tốt không lời nói. Zugo gật đầu cười, đi tới sân thi đấu bên trên. Dos toàn bộ đầu đều quấn lấy dây băng, chỉ lộ ra mắt trái, nhìn qua có chút hung hãn. Phía sau hất lên thật dài cái chổi giống như áo choàng thật dài che lại cánh tay cùng trên cánh tay. Phải nhiều lỗ hộ khải rộng buông ra áo. Âm nhẫn, lần thứ nhất tham gia Konoha tổ chức trung nhẫn khảo thí, nhưng là đã hiện ra mình bất phàm thực lực. Trước đó Abumi Jaku cùng Kim mặc dù đều bị thua, nhưng là không có người sẽ cảm thấy bọn hắn yếu, mà là bởi vì bọn họ đối thủ càng mạnh. Mà Dos thoạt nhìn là ba người lĩnh đội, hẳn là người thực lực mạnh nhất. Cho nên, Konoha người đều vì Zugo bóp một cái mồ hôi lạnh. Cái này thoạt nhìn như là người hiền lành đồng dạng người, có thể chiến thắng đối thủ sao? Karin cùng Naruto lại đối Zugo tràn đầy lòng tin. Mặc dù Zugo bình thường đều là một bộ ôn hòa tính tình, nhưng là hai người biết, Zugo thực lực mạnh, rất có thể còn tại hai người phía trên. Chỉ là bởi vì Zugo một mực không tranh, cho nên mới để cho người ta cảm thấy hắn có chút yếu đi. Nhưng là sự thật nhưng tuyệt không phải như thế. Dos xuất thân âm nhẫn, toàn thân trên dưới đều là khí tức âm lãnh, để Zugo mười phần khó chịu. Người tốt, ta là Tenbin no Zugo, thật cao hứng có thể cùng ngươi giao thủ. Dos khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi cao hứng quá sớm. Zugo có chút xấu hổ. Gia hỏa này thật đúng là không có lễ phép a. Karin một bàn tay bưng kín mặt, lẩm bẩm nói. Zugo gia hỏa này thật sự là đủ rồi. Thời điểm tranh tài còn dạng này, cái gì cũng không cần nói. Đi qua tướng đối phương đánh bẹt, đập dẹp là được rồi. Một bên khác Sakura hỏi Naruto nói. Naruto, Zugo không có vấn đề a. Cái kia Dos nhìn giống như rất lợi hại dáng vẻ. Yên tâm đi, Sakura, Zugo thế nhưng là rất mạnh. Sasuke nói không chừng đều đánh không thắng hắn. Naruto hưng phấn nói. Sakura một mặt không tin. Làm sao có thể? Sasuke thế nhưng là thủ tịch sinh a, Zugo tên kia vẫn luôn là không tranh đoạt tính cách. Ngươi cho rằng ngươi nhìn thấy liền là hắn toàn bộ lực lượng sao? Không, kia còn xa xa không phải. Trên người hắn có một cỗ lực lượng cường đại đến đáng sợ. Thật hay giả? Đáng sợ như vậy, chăm chú nhìn liền biết. Zugo, thế nhưng là rất mạnh. Đúng lúc này, Dos một cái bước xa vọt tới Zugo trước mặt, một quyền kích đánh đi qua. Zugo nhẹ nhàng vừa trốn, nhưng là sau đó một khắc, liền nửa ngồi xổm trên mặt đất, một mặt thống khổ, ngạch, Naruto, người vừa mới nói cái gì? Sakura nhả rãnh nói, làm sao lại, rõ ràng tránh đi qua a. Naruto không hiểu, Kakashi tròng mắt hơi híp, lẩm bẩm nói, sóng âm công kích sao? Orochimaru gia hỏa này thật đúng là có tài hoa, loại phương thức này đều có thể bị hắn nghĩ ra được. Zugo, người làm cái gì? Tranh thủ thời gian đứng lên. Karin thấy thế hét lớn. Zugo gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy Dos kia một mặt xương lạnh. Đây chính là sóng âm công kích, không tránh được, chỉ cần có âm thanh tại, ta liền có thể công kích ngươi thính giác thần kinh. Rất thống khổ a, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Dos nói, lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.